nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 617, C 617, chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính canh tuy có chút phẫn hận nhưng cũng không thể không bội phục. Xem như là hắn ta đủ cứng rắn. Hắn ta không ăn không uống tự tìm tử lộ. Để giữ lại mạng của hắn ta, bọn ta còn phải mỗi ngày nhét thức ăn cho hắn ta thì hắn ta mới có thể miễn cưỡng sống tới ngày hôm nay. Kẻ canh giữ Tần Như Lương cảm thấy mỗi ngày quất roi hắn cũng không thu được kết quả gì, cho nên đã sớm cảm thấy rất phiền chán. Nếu như có thể dùng hắn ta để trao đổi thành trì với đại sở thì lính canh chỉ ước gì có thể nhanh chóng đẩy hắn ta đi. Tất nhiên Thẩm Nguyệt biết rằng Tần Như Lương không chỉ cứng rắn mà còn cố chấp đến cực điểm. Một khi hắn ta đã khẳng định chuyện gì thì rất khó để tỉnh ngộ. Nhưng cho đến ngày hôm nay, người mà hắn ta yêu cùng với vị trung quân mà hắn ta phò trợ có mang lại cho hắn ta chút an ủi nào hay không? Một chút cũng không có. Thẩm Nguyệt nhấc chân bước vào, đứng trên lớp cỏ khô đứng bên cạnh hắn ta rồi nhìn xuống hắn ta một lúc, sau đó mới từ từ ngồi xổm xuống. Nàng đưa tay gạt đi mớ tóc rối bù trước mặt hắn ta, làm lộ ra khuôn mặt dính đầy máu đến mức khó mà nhận ra. Mặc dù vậy, Thẩm Nguyệt vẫn có thể nhận ra đây là Tần Như Lương. Bờ môi của hắn khô ráo rạn nứt, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thẩm Nguyệt gọi, Tần Như Lương, ta là Thẩm Nguyệt. Tần Như Lương dường như đang ngủ say, không hề đáp lại, nhưng ngay khi Thẩm Nguyệt rút tay ra, hắn ta dường như đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay Thẩm Nguyệt cùng một cảm giác đã quen thuộc từ lâu. Vì vậy hắn ta liền giơ bàn tay nhuốm máu đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Nguyệt. Hắn ta chưa mở mắt nhưng tay thì vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay Thẩm Nguyệt đặt trên khuôn mặt lạnh giá của mình. Nỉ non thì thầm, Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt cau mày. Nàng vẫn không thích ở quá gần Tần Như Lương. Nhìn thấy Tần Như Lương trọng thương, nàng cũng không rõ hắn có còn ý thức hay là không. Thẩm Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi còn có sức giữ ta thì xem ra tình huống của ngươi cũng không tệ lắm. Hai tay của Tần Như Lương dừng lại, sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt từ từ tập trung lên Thẩm Nguyệt, ánh sáng và bóng tối đều phản chiếu trong con ngươi mờ mịt của hắn ta. Nữ nhân đang ở trước mặt hắn hoàn toàn không hề khác với nữ nhân ngày hôm đó đã khoác áo choàng cho hắn trước khi xuất chinh. Sau này hắn ta vẫn thường xuyên nghĩ về chuyện đó, không thể nào quên được. Ánh mắt của nàng luôn luôn hiện rõ sự lạnh lùng xa cách. Cứ như thể chỉ cần hắn ta nghĩ nhiều thêm một chút thì nàng sẽ mãi mãi rời xa hắn ta vậy. Không quảng cáo, đọc truyện tại chumchuyện.com VN, vì lý do này cho nên hắn ta vẫn thường kiềm chế bản thân không suy nghĩ. Cách chương.